Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không. Chương 42, C42, Huyết Tinh Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư luôn là người dứt khoát nhanh chóng. Sau khi Kakashi rời đi, lệnh cho tất cả mọi người đơn giản thu thập một chút hành trang. Sakura cũng không cần thu thập nhiều lắm. Dù sao rất nhiều đều đang để trong hồn đạo khí không gian. Sau khi mọi người đều đã thu thập xong, đại sư liền mang theo bọn họ đi đến Tác Thác Thành. Cùng đi với bọn họ còn có ba người Kakashi, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Ba vị sư phụ còn lại sẽ lưu lại canh giữ học viện. Đại đấu hồn tràng, tỉ thí đều là tiến hành vào ban đêm. Mọi người đi tới Tác Thác Thành. Trước tiên ở phụ cận đấu hồn tràng lựa chọn tạm trú ở một tửu điếm bình thường. Bởi vì ở gần đại đấu hồn tràng, mặc dù là phòng bình thường, nhưng giá phòng so với địa phương khác đắt gấp đôi. Sau khi an bài xong chỗ ở cho tất cả đệ tử, đại sư kêu 7 người cùng lên phòng đường tam. Bây giờ các ngươi có thể tiến hành tự do tổ hợp, quyết định tham gia các loại đấu hồn tỉ thí. Đấu hồn tràng tỉ thí bắt đầu bình thường đều là 1-1 hoặc 2-2. Đoàn chiến mặc dù là tách ra, nhưng thời gian bắt đầu đều tương đối muộn. Chiến đấu từ đấu hồn tràng khá hấp dẫn nhiều người xem. Thời gian chênh lệch, cũng có thể tranh thủ nhiều người xem mà thu phí. Mỗi ngày các ngươi phải tham gia chính là một hồi đoàn chiến. Một hồi khác thì có thể tự do lựa chọn. Nguyện ý tham gia cả ba ta cũng không phản đối. Điều kiện tiên quyết là nắm giữ tốt tình trạng hồn lực của bản thân. Đại sư vừa nói xong, Áo Tư Tạp lập tức cùng Đới Mộc Bạch tạo thành một đội. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã sớm tạo thành tổ hợp tam ngũ từ trước. Sakura cùng chữ Vinh Vinh cũng đã tạo thành tổ hợp Vinh Anh. Lúc này chỉ còn lại Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh hai người. Cho nên bọn họ liền tạo thành một tổ hợp. Sakura cô thề, ánh mắt Đới Lão Đại nhìn vào mập mạp lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Như thế nào tham gia các ngươi tự mình quyết định. Đây là cho các ngươi. Mỗi người một cái. Lúc đến đấu hồn tràng mang vào. Đồng thời, tại trên đài ít nói thôi. Đừng cho đối thủ biết tuổi tác các ngươi. Vừa nói, đại sư lấy từ hồn đạo khí của mình ra 8 cái mặt nạ đã sớm chuẩn bị. Bộ dáng mặt nạ mọi người rất quen thuộc. Là tiêu chí của Sử Lai Khắc Học Viện. Hình tượng của một con quái vật lông xanh. Tham gia đoàn chiến thì các ngươi lấy tổ hợp Sử Lai Khắc Bát Quái tiến hành. Tham gia tự chọn đấu hồn. 2-2. Xưng hào các ngươi tự mình lựa chọn. Ta cho các ngươi mỗi người nghĩ ra một cái xưng hào. Dùng xưng hào này tiến hành tỉ thí. Chỉ cần khi báo danh nói rõ một chút. Còn tên thật của các ngươi sẽ không xuất hiện tại đấu hồn tràng. Áo Tư Tạp tò mò hỏi. Chúng ta xưng hào gọi là cái gì đây? Đại sư nói, Mộc Bạch nguyên bổn vốn xưng Tà Mâu Bạch Hổ, ngươi là hương chàng chuyên mại. Về phần Tiểu Tam, gọi là Thiên Thủ Ngân Thảo thì các ngươi nghĩ thế nào? Không hay lắm, thay một cái đi. Tiểu Vũ cướp lời trước tiên. Nói, một chút oai phong cũng không có. Ngân Thảo khó nghe quá. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, thấy hắn không có ý kiến gì. Trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Đối với vị đệ tử này, đại sư vẫn là cực kỳ hài lòng. Vậy các ngươi nói xem, hắn gọi là cái gì mới tốt? Đới Mộc Bạch nói, Tiểu Tam bình thường thoạt nhìn mặc dù thành thật, thực ra so với chúng ta, ngoại trừ anh Nhi ra thì sát khí lớn nhất. Ta xem, không bằng kêu là Thiên Thủ Tu La đi. Tu La ý tứ là giết chóc, ma quỷ, cũng có thể có tác dụng trấn nhiếp đối thủ. Đại sư hướng Đường Tam hỏi, ý ngươi sao? Đường Tam nói, đệ tử thì sao cũng được, sư phụ ngài định đi. Đại sư nói, vậy kêu là Thiên Thủ Tu La đi. Mã Hồng Tuấn, ngươi xưng hào ta cũng đã giúp ngươi chọn được rồi, gọi là Ta Hỏa Phượng Hoàng có được không? Mập mạp cười hắc hắc, đa tạ đại sư, tốt lắm, nói như thế nào thì ta cũng gọi là Phượng Hoàng mà. Tiểu Vũ lúc này đi tới trước mặt đại sư, bày ra bộ dáng thương cảm. Đại sư, vậy ta gọi là gì? Ngài cần phải cho ta chọn cái danh dễ nghe chút. Đại sư mỉm cười, người sử dụng chính là Nhu Kỹ. toàn thân mềm mại không xương. Hơn nữa vũ hồn của ngươi là thỏ, cùng mị hoặc kỹ năng, không bằng kêu là nhu cốt mị thố đi, nghe cũng không tệ lắm. Tiểu Vũ nhất thời vui vẻ mỉm cười. Vinh Vinh vũ hồn là thất bảo lưu ly tháp, không có gì tốt hơn so với danh xưng thất bảo lưu ly dành cho ngươi. Đồng thời cũng có thể che giấu thân phận ngươi. Dù sao, thất bảo lưu ly tông của ngươi, trực hệ đệ tử vũ hồn đều là thứ này. Về phần Trúc Thanh, lấy vũ hồn của ngươi làm danh hào là tối thích hợp. U Minh Linh Miêu chính là cái danh xưng của ngươi. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời thoải mái mà gật đầu. Cũng không có gì dị nghị. Đại sư tiếp tục hướng Sakura nói. Về phần danh xưng của ngươi, ta cùng A Huyên đã bàn bạc kỹ lưỡng. Sakura là danh hào trước kia của ngươi sẽ không thể lại dùng. Trước kia ngươi dùng chỉ mới đánh vài ngày mà đã nổi tiếng. Mọi người đều đã biết mặt ngươi. Sau này sử dụng mặt nạ che giấu thân phận thì thay danh xưng một thể. Người danh xưng sẽ sử dụng ở đây chính là huyết tinh linh vương có được không? Sakura thoải mái gật đầu. Không gọi Sakura thì liền không gọi Sakura. Hơn nữa, bây giờ không thể sử dụng chakra. Chỉ có thể sử dụng vũ hồn. Mà, Sakura cô còn không có sử dụng thành thạo vũ hồn đâu. Này, có chút không quen lắm. Lúc này, Sử Lai Khắc Bát Quái đều đã có danh hiệu của mình. Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch, Hương Chàng Chuyên Mại Áo Tư Tạp, Thiên Thủ Tu La Đường Tam, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, Nhu Cốt Mị Thố Tiểu Vũ, Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, Huyết Tinh Linh Vương Xuân Dã Anh. Đoàn đội Sử Lai Khắc Thất Quái bắt đầu từ ngày hôm nay chính thức thành lập. Tác giả, Bát Quái A Bát Quái. Sao ta cứ thấy nó kỳ kỳ? Omega, cách chương.